Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chỉ trừ hoa. Mắt thấy kia lão nhân đan lô dấu hảo, Giang Nam Nhứ lại vẫn không nhúc nhích, nàng đôi mắt tựa hồ bị trong tay ngọc phiến hấp dẫn. Vẫn luôn nhìn kia ngọc phiến, rốt cuộc, Giang Nam Nhứ một tiếng thở dài. Ngữ khí bên trong thế nhưng tản mát ra trách trời thương dân cảm giác. Nàng chậm rãi tiến lên. Tự kia dược vật bên trong chậm rãi lấy ra một vật, đó là một đóa màu vàng tiểu hoa. Nhụy hoa xấu hổ, đài hoa bao hàm, tuy là không chớp mắt tiểu hoa, lại có khác một phen ý nhị. Giang Nam Như đem kia tiểu hoa cầm trong tay, trong miệng lại là lẩm bẩm nói. Nam Trung hoa nhiều hồng xích, cũng bỉ chi phương sắc cũng. Duy trịch trục vì thắng, lĩnh bắc khi có, không bằng nam chi phồn đa cũng, sơn cốc gian tất sinh, hai tháng phát khi, chiếu rọi như hỏa kia Giang Nam Như theo như lời. Lại là dược kinh trung sở tái, mà nàng trong tay tiểu hoa, đúng là lừng lẫy nổi danh trần trừ hoa. Tương truyền, này hoa hiện thế, mặc dù là đại la thần tiên, cũng sẽ ở hoa trước trì trừ, khó có thể phân biệt thị phi. Khó có thể đi trước một bước, bởi vậy có thể thấy được, này hoa chi độc, có thể nói nơi đây độc vật đứng đầu. Giang Nam Như đem kia trì trừ hoa niết ở trong tay, lại là đem còn thừa độc vật toàn bộ ngã vào đan lô bên trong. Giang Nam Như tác phong đanh đá, chút nào không bằng kia lão giả giống nhau cẩn thận, nàng đem kia độc vật khuynh đảo, tay trái nhéo trì trừ hoa, tay phải lại là đón gió nhất chiêu. Tức khắc đan lô dưới ngọn lửa đại trướng, kia ngọn lửa suy suy có thanh. Giang Nam Như tay phải chỉ lo hướng kia đan lô hạ chú nhập linh lực, tay trái lại là nhéo tay hoa lan, nhẹ nhàng ở đan lô chung đắn đo. Lúc này chỉ thấy Giang Nam Như một con tay ngọc giống như chuồn chuồn lướt nước giống nhau ở kia đan lô bên trong bay nhanh xẹt qua. Mỗi khi tay ngọc điểm quá, đều ở kia đan lô bên trong lấy ra một vài độc vật. Như thế qua hồi lâu, Giang Nam Như rơi vào đan lô chung tốc độ cũng chậm rất nhiều. Nàng động tác càng là thong thả, trên mặt lại là lộ ra điềm nhiên tươi cười. Cùng kia dâu quay nón lão nhân khác biệt nguyên lai. Kia dâu quay nón lão nhân luyện đan, động tác càng chậm thần sắc càng là ngưng trọng. Rõ ràng chính là nâng lông hồng mà nặng tựa Thái Sơn. Mà Giang Nam Như lại là bất đồng, động tác thong thả xuống dưới. Khí sắc lại càng thêm thanh minh, điển hình cử trọng nhược khinh. Kia Giang Nam Như trong tay độc vật càng ngày càng nhiều, mà kia đan lô bên trong cũng phát ra bùm bùm động tĩnh tiếng động. Kia động tĩnh tiếng động chói tai, thậm chí liền một bên dâu quay nón lão nhân đều liên tiếp ghé mắt. Nếu không có là nhìn thấy Giang Nam Như hướng kia đan lô bên trong đặt dược vật, không biết tình giả còn sẽ cho rằng nàng ở làm nghề nguội. Giây lát, Giang Nam Như đem hé miệng, một tiếng rồng ngâm thanh khởi, đan lô chi sườn đột nhiên xuất hiện một phen bảo kiếm. Kia bảo kiếm thân kiếm như hoàng, lại là Giang Nam Như bản mạng pháp bảo thừa ảnh kiếm. Kia thừa ảnh kiếm vừa ra, Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, đem tay phải một triệt, lát sau hướng kia bảo kiếm trên người một lóng tay, Giang Nam Như tay phải rút lui. Kia linh lực tự nhiên tiêu tán. Liền ở linh lực tiêu tán trong nháy mắt, bảo kiếm thân kiếm run lên, một cổ tinh thuần hỏa hệ linh lực rót vào đan lô dưới thân. Kia lò trung hỏa lực không những không thấy giảm bớt, ngược lại có gia tăng xu thế. Giang Nam Như đôi tay được đến giải thoát, tất nhiên là đại hỉ. Chỉ thấy Giang Nam Như đôi tay tung bay, kia trong tay độc vật ở trong tay biến ảo hình dạng. Nguyên lai, những cái đó tự đan lô chung lấy ra độc vật đã là trải qua bước đầu rèn luyện. Cùng kia chưa kinh rèn luyện trần trừ hoa dung hợp, cư nhiên như nước đến cử thành giống nhau. Song trưởng tung bay, trong tay độc vật rốt cuộc bị đoàn chế thành một viên đại đại thuốc viên. Chỉ là ở thuốc viên phía trên, lại mơ hồ có thể nhìn đến trần trừ hoa bóng dáng. Đãi kia thuốc viên một thành, Giang Nam Như lại là đem kia đan lô một khai. Đem kia thuốc viên đầu nhập trong đó, phanh. Kia thuốc viên nhập lò, nơi nào tựa luyện đan, lại là phát ra một tiếng vang lớn. kia tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa giống nhau. Một bên lão nhân đang ở tập trung tinh thần, trong lúc lơ đãng bị Giang Nam nhớ một tiếng vang lớn hoảng sợ, thiếu chút nữa đem kia đan lô đánh nghiêng. Hết chương.